Chương 140, toàn diệt, thượng. Thông linh thú, chết tiệt. Khi nạ tạ sạt thầm mắng một tiếng, bọn họ cũng là biết vô tình có thông linh thú. Dù sao vô tình ở lôi chi quốc đại chiến nỉ bị gì nụ gì kỷ cái kia một trận chiến đấu hầu như đem chọn cái thành trấn đều phá hủy. Làm sao sẽ không để cho người chú ý bất quá chúng ta có thể là sớm có chuẩn bị. Khi nạ tạ mỏ gì tạ khinh thường cười cười, từ trong lòng ngực rút ra quyển trục kết ấn đặt tại trên mặt đất kèm theo một đoàn khói trắng một con có vòi voi cự thú xuất hiện tại trong rừng cây. Cái này là đạn rổ thông linh thú. Từ xù nạ tình báo bên trong tính ra đạn rổ rất nhiều năng lực, một cái này thông linh thú thỉnh lình là đạn rổ. Hiển nhiên hắn là chuyên môn dùng để chuẩn bị đối phó vô tình thông linh thú, đặc biệt chuẩn bị cái này quyển trục. Ngăn chặn hắn. Hy nạ tạ sát hét lớn một tiếng xong cùng hy nạ tạ mỏ dị tạ kể cả ba cái trung nhẫn tiếp tục tấn công về phía vô tình. Hy nạ tạ sát cùng hy nạ tạ mỏ dị tạ hai người phối hợp thật sự là quá tốt, cộng thêm ba cái trung nhẫn phụ trợ, trong khoảng thời gian ngắn vô tình hoàn toàn rơi vào hạ phong. Muốn như vậy thì giết chết ta, vọng tưởng, đàn dấu ngươi có thể là quá coi thường ta. Vô tình tuy là bị áp chế, nhưng là hai mắt lại băng lạnh mà bình tĩnh không có một chút hoảng loạn. Quái lực quyền thi triển thao túng đồ lục chi nhận mang ra khỏi một đạo thủy quang đem hì nạ tả mò gì tả cho đẩy lùi. Hòa đột. Long hỏa chi thuật phong đột. Đại đột phá. Ba cái trung nhận đứng ở trên cây, hầu như là cùng trong lúc nhất thời hoàn thành kết tấn. Thủy hòa đột. Hóa giải. Vô tình lập tức xuất ra mực có hoàn thành không bao lâu thủy hòa đột. Hiện nay thủy hòa đột còn không có dọc theo đi thuật. Nhưng là bằng vào thủy hỏa độn đặc biệt trả cờ dạ hoàn toàn có thể áp chế hỏa độn cùng thủy độn. Chỉ thấy vô tình trên lòng bàn tay xuất hiện một cái dường như thái cực đồ một dạng đồ án, bên trái là thiêu đốt không ngừng hồng sắc hỏa diễm, bên phải là tuôn trào không ngừng lam sắc dòng sông, hỏa diễm cùng dòng sông hợp thành một cái xoay tròn không ngừng thủy hỏa thái cực đồ xoay tròn cấp tốc triển áp ở đâm đầu vào trên ngọn lửa cư nhiên trực tiếp đem hỏa diễm cho triển áp trở thành hư vô. Cái này là cái gì năng lực, tình báo căn bản không có. Khi nạ tạ sạt gầm hét lên, vì đối phó vô tình bọn họ có thể là hết khả năng thu thập đối phương tình báo, có thể là trong tình báo căn bản không một chiêu này. Đương nhiên không có, một chiêu này ta mới có hoàn thành không có mấy thiên, cho tới bây giờ chưa dùng qua các ngươi như thế nào lại thu thập được. Vô tình khinh thường châm chọc nói, lại hoàn thành mới thuật, không thể để ngươi sống nữa. Khi nạ tạ sạt hai mắt hiện lên một cái sợi ghen tị và sắc cơ, vô tình thực sự là quá mức ưu tú đến hắn đều nhịn không được đố kỵ, người như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, đã là kết làm thầm cựu đại hận, nếu để cho đối phương tiếp tục sống sót hỉ ủ gạ ra tuyệt đối không cách nào nữa xoay người. Nghĩ tới đây hỉ nạ tạ sạt càng là quyết định cho dù chết cũng muốn giết vô tình, có quyết định phía dưới hỉ nạ tạ sạt tiến công hoàn toàn này đây mệnh liều mạng, người như vậy đáng sợ nhất. Bắt quái mãnh hổ đánh hì nạ tạ sạt rít gào một tiếng tiếng hổ gầm đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hì nạ tạ sạt hai tay ngưng tụ ra một cái hổ đầu, đống nhiên dậm chân ra giường như mãnh hổ hạ sơn vậy tấn mạnh mẽ không gì sánh được, nhào lên trong lúc đó bay vọt cùng vô tình giữa khoảng cách lập tức tấn công đến vô tình trước mặt. Hỏa đột. Băng sơn hỏa kiếm thuật vô tình không tránh không né, đồ lục chi nhận bên trên đã bị một đoàn hỏa diễm một dạng quang mang bao trùm, thân kiếm toàn thân đỏ lên. Vô tình cũng cùng hì nạ tạ sạt vậy tấn công ra, trong tay đồ lục chi nhận ở giữa không trung vẽ ra một đạo to rõ ràng quỹ tích bổ vào hì nạ tạ sạt đánh ra hổ đầu bên trên. Âm âm cường đại lực đạo cùng trả cờ dạ va chạm nhất thời sản sinh một cái cổ kịch liệt phong bạo đem hết thể chung quanh thổi bay rơi, hai người mặt đất dưới chân oanh một tiếng sụp xuống, kia lửa chói mắt theo cực hạn va chạm không ngừng sản sinh ra. Cơ hội tới. Giết hí nạ tạ mò gì tạ chứng kiến vô tình toàn lực đối với kháng nhật hướng sát lập tức phi thân mà lên, bát quái lục thập tứ trưởng đánh về phía vô tình, mặc dù nói bát quái trưởng không có biện pháp phong tỏa vô tình trả cờ ra, nhưng này đây hí nạ tạ mò gì tạ thực lực đánh ra bát quái trưởng lực lượng kinh người, đánh vào người lời nói đồng dạng sẽ bị thương tổn. Quái lực quyền vô tình tay trái toàn lực đối với kháng nhật hướng sát bát quái manh hổ đánh, tay phải một quyền đánh về phía sau. Bắt quái trưởng trở về thiên hì nạ tạ mò gì tạ bỗng nhiên ngừng thế tiến công thân thể xoay tròn cấp tốc ngăn trở vô tình quái lực quyền, ở va chạm qua đi, trở về thiên biến mất trong nháy mắt hì nạ tạ mò gì tạ bắt quái lục thập tứ trưởng đã đánh vào vô tình trên người. Chết đi hì nạ tạ sặt cùng hì nạ tạ mò gì tạ không hẹn mà cùng phát sinh một cái tiếng giống giận. chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Vô tình bĩu môi khinh thường, nếu tới cũng đừng nghĩ đi. Mau lui lại Hí Nạ Tạ Sạt cái này đi lên chiến trường nhân phản ứng nhanh nhất, hắn không nghĩ tới Vô Tình cư nhiên lấy thương đổi thương, lẽ nào hắn không biết mình bây giờ bị vây công sao? Phương thức chiến đấu như vậy thích hợp nhất dùng ở một người thời điểm, bây giờ bị vây công lời nói có thể là rất nguy hiểm. Thủy Hòa Độn. Quái lực quyền Vô Tình nắm tay bị một đoàn song sắc quang mang bao vây lại, lòng bàn tay hiện ra thủy hỏa thái cực đồ, hướng về phía trước mặt Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ đánh tới. Khoảng cách gần như thế Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ căn bản muốn tránh cũng không được. Bát quái trưởng trở về thiên Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ hy vọng nương bát quái trưởng ngăn trở đồng thời cũng sắp Vô Tình đè ép hướng nhật hướng sạt mánh hổ đánh bên trên. Hai bên giáp công đem Vô Tình sống sinh sinh đè chết. Chỉ tiếc hắn xem trọng bát quái trưởng hồi thiên lực phòng ngự, xem nhẹ Vô Tình thủy hỏa độn tan dã năng lực. Hiện tại Vô Tình quái lực quyền hoàn toàn này đây thủy hỏa độn trả cờ dạ đánh ra. Vốn có hỏa đem hết thể đều tăng dã, thiêu đốt mất đặc tính đồng thời cũng vốn có nước đem hết thể đều trùng khoa, triển áp đặc tính. Một quyền đánh ra huy lực lớn kinh người trực tiếp đem trở về thiên cho đánh xuyên qua, Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ sắc mặt đại biến, chợt trong mắt lóe lên một cái sợi quyết nhiên quan mang, không tránh không né trực tiếp bị Vô Tình nắm tay xỏ xuyên qua lồng ngực. Bọn họ trước khi đến liền đã làm xong tử vong chuẩn bị, cho dù chết cũng phải cùng Vô Tình đồng quy vu tận. Cùng chết đi. Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ hai tay bỗng nhiên đánh về phía Vô Tình, không để ý thân thể thương thế, trước khi chết một kích phản công uy lực kinh người, bất quá lại bị huyết khí bạo phát ngăn trở, nhưng là Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ có thể không phải chỉ có một chiêu này, ở huyết khí tản ra sau đó hắn cư nhiên liều lĩnh ôm thật chặt ở Vô Tình. Nhanh, đem ta cùng Vô Tình đồng thời giết. Hí Nạ Tạ Mọ Dĩ Tạ biết mình cầm cự không được bao lâu, bị xỏ xuyên lồng ngực, lại bị huyết khí bạo phát trùng kích một cái dưới, ai cũng cứu hắn không được, nhưng là hắn phải làm không là sống xuống phía dưới mà là mang theo Vô Tình cùng rời đi cái này thế giới. Trong hai mắt điên cuồng cùng sát cơ khiến người ta sợ run lên, người như vậy thực sự rất đáng sợ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.